Ngoại trừ buổi tối vương gia dành nhiều thời gian một chút để cùng một chỗ với nàng ra, thì ban ngày toàn cùng với tiểu quận chúa. Không thể động được con bé, Duẫn Linh chỉ có thể nghĩ biện pháp đẩy nó ra khỏi đây. Tiểu quận chúa năm nay cũng đã 15 tuổi, đến tuổi gả chồng rồi. Không có biện pháp nào tốt hơn biện pháp này. Duẫn Linh chỉ đưa một ánh mắt ý bảo cho Tô Kha, khích lệ hắn cố gắng thêm, chỉ cần có thể dính líu với cây đại thụ cửu vương gia này, thì kiếm được một chức quan chẳng qua là vấn đề nhỏ. Đây là nhị công tử Lâm Hữu Thi của Lâm quận vương đúng không? Dạ, yến tối qua bản quận chúa cũng có gặp Lâm quận vương. Mạn Duẫn đột nhiên quay người lại, bước về hướng bên kia, mở lời chào Lâm Hữu Thi. Lâm Hữu Thi vui như mở cờ, tiểu quận chúa quen biết cha của ta. Cũng gặp qua vài lần, gặp qua chỉ là gặp qua chứ không hề nói chuyện. Lập tức Mạn Duẫn lại cùng Lâm Hữu Thi nói chuyện vui vẻ. Thần sắc Duẫn Linh chỉ cứng ngắc, tiểu quận chúa có ý gì vậy? Mới vừa rồi còn yêu ái với Tô Kha, giờ lại cười nói với Lâm Hữu Thi là sao? Chu Phi luôn nhìn chằm chằm vào nắm đấm vương gia giấu trong tay áo, trong bụng e sợ nhỡ đâu vương gia nhịn không được mà tung trường, thì nhất định sẽ tổn thương kẻ vô tội. Nói chuyện nửa ngày, Mạn Duẫn cố ý giả vờ nghi hoặc hỏi. Sao hôm nay hết thảy các ngươi đều dành chút thời gian đến vương phủ vậy? Chuyện này, Lâm Hữu Thi nhìn sang Duẫn Linh chỉ chờ nàng giải vây. Duẫn Linh chỉ đứng lên, đi đến bên cạnh Mạn Duẫn, kéo tay nàng vỗ vài cái. Gocchuyenaudio.com, vô cùng thân thiết, tiểu quận chúa, ngươi năm nay cũng 15 tuổi rồi. Nữ tử ở phong yến đến tuổi này đã có thể lập gia đình. Ta thấy ngươi ngày thường toàn giấu mình trong vương phủ mà ít xuất môn, cho nên đã mời một số thanh niên tài tuấn xuất sắc tụ họp tại quý phủ đàm luận đề thơ, cũng là dịp tốt để các ngươi làm quen tìm hiểu. Mạn Duẫn nhìn cặp tay khéo léo đang đặt trên mu bàn tay mình, rồi lẳng lặng rút tay lại. Mạn Duẫn đã hiểu, Doãn tỷ tỷ an bài như vậy là muốn cho bản quận chúa tìm hiểu đối tượng. Mạn Duẫn thẳng thắn, Chu dường như có thể nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ nắm đấm của vương gia. Tiểu quận chúa thấy ai có thể coi trọng không? Duẫn Linh chỉ cười nheo mắt lại, dẫn Mạn Duẫn đến trước mặt đám công tử nhìn một vòng. Này nha, Mạn Duẫn đi một chút, mỗi lần đi đến trước mặt một vị công tử đều dừng lại, nhìn vài lần, mãi cho đến khi đối phương nghĩ là tiểu quận chúa nhìn chúng mình, thì lại mở bước đi tiếp đến người tiếp theo. Duẫn Linh chỉ đã không còn hiểu rõ rốt cuộc tiểu quận chúa nghĩ cái gì. Mà trong lòng Tịch Mân Sầm sóng gió đã cuồn cuộn khó mà bình ổn. Hành động này của Mạn Duẫn giống như là, có quá nhiều lựa chọn, không biết nên chọn người nào, dường như người nào nàng cũng đều vừa lòng cả. Ngón tay Mạn Duẫn quét một vòng, như muốn chỉ một người. Đến thế này rồi mà Tịch Mân Sầm còn tiếp tục nhịn nữa thì còn được coi là nam nhân sao? Tóm chặt ngón tay đang chỉ loạn xạ của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đẩy nàng ra sau lưng, Mạn Duẫn chỉ mới 15 tuổi, bổn vương còn ngại nàng chưa ở cùng với bổn vương đủ dài, ai dám gả nàng ra ngoài thử xem. Ánh mắt lạnh như băng xẹt qua tất cả các công tử có mặt trong này, Tịch Mân Sầm lạnh lùng hừ một tiếng, muốn làm con rể của bổn vương, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cút, một tiếng giống xong, bàn tay Tịch Mân Sầm vung lên, bình hoa trong sảnh đột nhiên vỡ nát. Chu Dương đau lòng nhìn một đống mảnh nhỏ trên mặt đất, hu hu, bình hoa này có giá hơn 500 lượng bạc đó nha. Cứ vậy mà nát bấy à? Tâm Duẫn Linh chỉ như rụng bột một tiếng, nàng chưa bao giờ thấy vương gia bạo phát cơn tức lớn như vậy. Tuy rằng những công tử nàng mời tới không phải là những người tốt nhất, nhưng tốt xấu gì cũng có chút danh tiếng, thế mà vương gia lại chướng mắt. Kỳ thật Duẫn Linh chỉ không biết, không phải Tịch Mân Sầm chướng mắt mà là hắn hoàn toàn nhìn không vừa mắt. Đám công tử đều khiếp đảm trước cơn giận của cửu vương gia. Tô Kha còn chưa nuốt xong ngụm trà trong miệng, nghe thấy thanh âm giống giận này lập tức nuốt ực xuống, chật vật cùng mọi người mặt mũi xám xịt chạy ra khỏi vương phủ. Khóe môi Mạn Duẫn nhếch lên cười, không hề có chút tự giác có lỗi nào đối với sự tức giận của Tịch Mân Sầm. Chu Dương đưa tay vỗ trán, tiểu quận chúa vui vẻ, nhưng vương phủ lại tổn thất một đống bạc nha. Sau khi mọi người lùi trốn hết, Tịch Mân Sầm xoay người nhìn Duẫn Linh chỉ, lạnh lùng nói. Chuyện về Mạn Duẫn ngươi đừng có nhúng tay vào, nếu không. Mắt Tịch Mân Sầm nheo lại, làm cho người nhìn không rét mà run. Duẫn Linh chỉ còn dám nói cái gì nữa. Vương gia đã quá sủng ái nữ nhi như vậy rồi, ngay cả gả nữ nhi ra ngoài cũng còn luyến tiếc nữa mà. Chỉ nhi cũng có ý tốt mà thôi. Thấy tiểu quận chúa cô đơn một mình ở trong vương phủ, chỉ nhi sợ tiểu quận chúa buồn. Trong thâm tâm Duẫn Linh chỉ có hơi chột dạ, nên thanh âm nhỏ đi. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều, cô đơn một mình, có bổn vương ở cùng, Duẫn Nhi sao có thể cô đơn. Tịch Mân Sầm gác tay lên vai Mạn Duẫn, giọng nói ngang ngược mà băng hàn quanh quẩn trong thiền thính.